Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp một tác giả mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, tác giả Diệu Nguyệt. Ngày hôm nay đến với kênh sẽ giới thiệu đến cho quý bà con khán thính giả một tập truyện ngắn có tựa đề Quỷ Sự Cao Ốc Vạn Niên. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Tại một con đường lớn ở quận trung tâm nội thành, đầu lối đi vào con hẻm lớn có cây sung rất to, là một tòa cao ốc đã được xây lên từ 10 năm trước. Đây là văn phòng chính của một tập đoàn truyền thông có tên gọi là Vạn Niên. Ông chủ của tập đoàn thành lập và đặt cho nó cái tên như vậy là mong muốn nó sẽ mãi mãi trường tồn. Trước đây tòa nhà này vốn là một nhà in, nhưng sau đó thì bán lại cho ông chủ này và trở thành một cao ốc được xây sửa lại với 10 tầng lầu. Tuy nhiên không phải chỉ nơi âm u mới có thể cảm nhận được sự xuất hiện của những thực thể bí ẩn, mà trong chính tòa nhà Vạn Niên, cánh bảo vệ cứ thay người liên tục, bởi họ luôn là những người bị tấn công và làm cho sợ hãi bởi các hiện tượng kỳ bí. Dũng vốn là một tay anh chị hết thời. Sau khi ở tù ra, nhờ người quen giới thiệu, một phần là do có họ hàng xa với ông chủ tập đoàn nên anh được về đây làm bảo vệ. Dũng lầm lì, nhìn hơi khó gần và rất ít nói. Những hình xăm quái đản trên hai cánh tay của anh mới ngày đầu về đây trong chiếc áo cộc tay đã khiến cho mấy chị tạp vụ chết khiếp khi nhìn thấy Dũng. Họ cảm thấy có điều gì đó bất an. Mặc dù là người mới, nhưng Dũng cũng khiến cho hai anh bảo vệ còn lại của tòa nhà cũng như mấy cô tạp vụ dè chừng bởi cái vẻ táo tợn giang hồ của mình. Trang là trưởng phòng nhân sự, một người đàn bà to mập, phốt pháp, có giọng nói chối tai. Hầu như đám nhân viên trong tòa nhà này, ai nhìn thấy bà ấy từ xa cũng phải né ra vì ngại hoặc là sợ. Là một cổ đông lớn của tập đoàn, lại đang giữ một chức quản lý, cho nên giọng nói hét ra lửa của Trang ở đây khiến cho ai cũng phải thấy rén. Nếu những ai gặp Trang lần đầu sẽ cảm thấy người đàn bà này thật hung hăng và nên phải tránh xa. Tuy nhiên ẩn sau cái vẻ xù xì gai góc của Trang lại là một tâm hồn nghệ sĩ, thích hát hò nhảy nhót. Không chỉ vậy, Trang còn là một người đàn bà coi việc chùa chiền cầu cúng là một niềm đam mê bất tận. Tuần trước chị ta mới đi xem bói và được giới thiệu một ông thầy nghe nói rất cao tay. Sau khi nghe thầy phán thì Trang hết hồn, trở về công ty mua sắm sắm những thứ mà ông ta dặn, để sáng ngày hôm nay sẽ bày một mâm cúng ở ngay sảnh trước của tòa nhà. Mới 7 giờ, Trang đã gọi điện réo lễ tân phải mua thật nhiều trái cây ở chợ để mang vào công ty bày lên cúng ở bàn thờ chính. Hôm nay cũng là ngày thứ hai Dũng bảo vệ đi làm ở công ty này. Mới sáng sớm thấy người ta khệ nệ mang đến một con heo quay dễ đến 20 kg, và cái giọng the thé của Trang khiến cho Dũng bực mình, nhất là khi chị ta gọi Dũng lại cất giọng ra lệnh: "Mày phụ chị bưng con heo kia đặt lên mâm đi." Thấy vẻ chậm rãi bình thản của Dũng, Trang liếc xéo một cái để khó chịu, nhưng anh ta chẳng thèm để ý, lầm lì làm theo. Chẳng hiểu tại sao vào lúc Dũng đang khệ nệ đặt con heo quay vàng ươm xuống bàn thì rầm một tiếng, chiếc bàn vững chãi như bị tác động một lực vô hình, tự nhiên hai chân phía trước gãy đôi, khiến cho tất cả đồ bài cúng trên đó đều đổ nghiêng ngã xuống đất. Bình hoa cúc vỡ tan tành, nước trong bình tràn ra khắp sàn nhà. Đến cả Dũng cũng không hiểu tại sao lại xảy ra sự việc bất ngờ như vậy. Anh ta đang lúng túng thì tiếng Trang đã tru tréo lên, chửi như bị ốp đồng. Những lời lăng mạ tục tiểu cứ thế bắn ra từ cái miệng tô son mọng như một quả cà chua chín. Anh nhìn bà ta mặt tỉnh bơ, đáp một câu gọn lõn: "Bà liệu cái mồm của bà đó, chiều về đụng xe chết mẹ đó nghe." Nghe câu nói độc địa của Dũng cất lên thì người đàn bà kia cũng im miệng. Rồi cứ vậy, từ từ Dũng đặt lại con heo quay lên một chiếc bàn khác. Lúc này anh không còn cái vẻ lầm lì của một gã bảo vệ như ngày hôm qua nữa, mà thay vào đó lại rất linh hoạt, thắp hương, khấn trầm rì, như là thành thạo với công việc này lắm. Buổi trưa, mọi người trong công ty đang tụ nhau lại ở phòng lễ tân để ăn uống. Con heo quay to kền sau khi được cúng xong thì chặt ra bày lên những cái dĩa xốp, xếp dọc đầy bàn ăn. Ai cũng nhai nhồm nhằm rồi nói cười bàn tán. Thường lệ, ở tập đoàn Vạn Niên này, tháng nào cũng cúng bái rất long trọng, đủ đầy vào hai ngày mùng 1 và ngày rằm. Có điều khi mọi người đang mãi ăn uống no say như vậy thì Dũng lại chẳng tham gia. Anh ta lững thững đi ra đầu hẻm, mua một hộp mì xào chay và ăn cho qua bữa. Ai mời gì cũng không ăn. Lúc tàn trưa, đám nhân viên sau khi ăn uống xong lục tục chui vào những góc bàn, tranh thủ đánh một giấc trưa ngắn ngủi. Thì dưới chỗ phòng bảo vệ, một ông già cùng tổ với Dũng, chừng tuổi 60, chuẩn bị nghỉ làm ở đây, đang tranh thủ kể cho anh nghe về những hiện tượng ma quái của tòa nhà bằng một sự hồ hởi, hào hứng đến khó hiểu. Qua lời kể của ông ta thì ma và người dường như rất gần gũi với nhau, tới nỗi hầu như ai tới tòa nhà này sau khi làm việc được một thời gian cũng đều được cho thấy về sự xuất hiện của họ. Người yếu bóng vía thì sợ hãi, vài ngày sau đã tự động xin nghỉ việc. Còn người cứng hơn cũng phải cúng kiến thắp nhang để tránh những sự tấn công kỳ bí của những người vô hình ấy. Dũng cứ ngồi lầm lì nghe ông Kiên bảo vệ kể hết chuyện ma này tới chuyện ma khác trong tòa nhà họ đang làm việc. Ông Kiên cứ tưởng Dũng sẽ cảm thấy sợ hãi, rồi há hốc mồm kinh ngạc sau những câu chuyện mà ông ta tiết lộ. Nhưng thật tiếc, với cái vẻ máu lạnh của Dũng thì những chuyện rùng rợn kia chẳng có tác dụng gì với anh. Trong lúc ông đang mải mê kể thì dường như rất là sốt ruột, Dũng đứng lên cắt ngang câu chuyện: "Thôi dẹp mấy cái chuyện nhảm nhí đó đi, sống còn chẳng làm được cái chó gì, nói chỉ là chết rồi. Đứa nào ngon cho tao thấy mặt coi, coi làm gì được tao." Rồi Dũng bực dọc đứng lên, ra ngoài đầu cổng châm một điếu thuốc lá phì phèo. Cũng vào đúng cái khoảnh khắc ấy thì phía sau trong dãy nhà gửi xe, tiếng động cơ xe đột ngột rú lên ầm ĩ. Lát sau thì khói từ bô xe bay lên mù mịt. Lập tức tiếng còi báo động hú vang khắp tòa nhà. Dũng hoảng hồn chạy vào kiểm tra cùng với ông Kiên thì phát hiện một chiếc xe không có ai xuất hiện ở đó bỗng dưng nổ máy. Dũng bình tĩnh nhìn xe một lượt, ngó bên này bên kia, rồi phát hiện chìa khóa vừa mới được bật sang chế độ mở. Rất nhanh chóng, Dũng chỉnh lại chìa khóa cho máy tắt đi, lầm bầm chửi ai vô ý tới mức không rút chìa khỏi xe mà cứ để như vậy. Anh rút chìa khóa rồi bỏ vào trong túi quần của mình. Trong khi đó ông Kiên thì rất hả hê: "Thấy chưa, nó cho ông thấy rồi đó, vừa nói khỏi miệng đó nghe." Dũng hất mặt nhìn ông Kiên: "Ông nói ai? Nói nào?" "Thì là ma đó. Chứ cậu nghĩ tự nhiên cái xe này nổ máy được hả?" "Sao không được? Chìa khóa đang mở vậy á thì nó nổ cũng bình thường thôi." Dũng vặn lại lời ông Kiên. Sau đó anh ta ngồi bình thản xuống ghế, lại châm một điếu thuốc, hút điềm nhiên. Dường như người khuất mặt kia vẫn chưa chịu dừng lại trò chơi ghẹo Dũng, tiếp tục tạo thêm một sự kiện kỳ dị nè. Đó là lúc Dũng vừa hít được hai hơi thuốc lá thì bất ngờ chiếc ghế anh ngồi bị nghiêng sang một bên, làm anh té nhào xuống đất. Thay vì vội vã đỡ anh lên, ông Kiên lại có phần đắc ý: "Còn dám nói không tin nữa không?" Mặc dù lúc này không phủ nhận trước hai hiện tượng xảy ra liên tục vừa rồi, nhưng Dũng không lên tiếng phản bác nữa. Đợt này tập đoàn Vạn Niên đang chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc tập kỹ, sẽ diễn ra ở thành phố Đà Lạt. Chính vì thế mà càng về phút cuối, không khí tập dượt của các nghệ sĩ được mời diễn ra tại một phòng trà càng trở nên gấp rút và dồn dập. Trước ngày lên đường, tối đó ông Công, chủ tịch tập đoàn, cũng là người khởi xướng chương trình ca nhạc tập kỹ, cùng với Tuấn là giám đốc kiêm đạo diễn của chương trình, đã có một buổi đi ăn tối cùng nhau. Họ là hai người đã song hành và đồng khởi xướng chương trình này nhiều năm nay. Mùa diễn năm nay đã là số 20. Hôm nay đoàn mãi lo chuẩn bị lên đường. Chuyến bay khởi hành từ Sài Gòn lên sân bay Liên Khương Lâm Đồng với lịch trình biết bao tư trang đồ diễn. Trước khi đi, vì mãi tranh cãi về việc nên đi xe du lịch hay máy bay mà suýt nữa các nhân viên trong chuyến đi đã xô xát nhau. Với một đống đồ diễn cần thiết, nhiều người ngại tay xách nách mang, nhất là với nhiều thủ tục trước khi lên máy bay thật rề rà. Cho nên họ chỉ muốn đi xe 36 chỗ cho tiện. Một số người khác thì không chịu, sợ cảnh ngồi cả ngày trên xe nhiều người, tới nơi sao còn sức mà diễn nè. Cũng vì mãi can ngăn hai bên để tránh xảy ra tranh chấp, mà Trang trưởng phòng nhân sự quên bén mất một việc quan trọng, đó là mua đồ lễ cúng, xin được che chở cho mọi người đi đường hanh thông suôn sẻ. Trước khi đi, lên xe, Trang còn kịp gọi cho Dũng, dặn mua giùm đồ cúng bàn thờ thần tài ở công ty, để công việc của đoàn diễn ra thuận lợi. Nhưng thế nào, vốn có ác cảm với chị ta, nên Dũng nhận lời. Nhưng rồi lây hoay việc trong xe cả ngày, anh quên khuấy đi cái việc quan trọng đó. Vào lúc đoàn người lục tục đi ra sân bay, không hiểu sao lúc chuẩn bị làm thủ tục thì trời quang mây tạnh. Nhưng khi máy bay vừa chuẩn bị cất cánh thì cơn mưa như trút nước từ đâu kéo tới, cộng với áp thấp nhiệt đới bất ngờ khiến cho chuyến bay phải dừng lại 2 tiếng. Tại Liên Khương, đạo diễn Tuấn đã tới trước để sắp xếp một số việc và đón mọi người. Trong lúc chờ mãi không thấy các đồng nghiệp xuất hiện, vì sốt ruột cho việc tập dượt trước tối nay với đoàn, nên anh đã nhanh chóng cho tài xế bồng xe về lại Đà Lạt để kịp cho việc tập dượt 3 bài hát chủ chốt cho đêm diễn ngày mai. Xưa giờ vốn là một người giữ chữ tín với đồng nghiệp, nhưng anh cũng không muốn lỡ dở dù là một phút với các ca sĩ hạng A mà ông chủ tịch Thành Công đã dùng biết bao nhiêu thủ thuật giao tiếp mới mời được họ tham gia chương trình này. Mấy ngày nay Đà Lạt mưa như trút nước, cộng với việc mấy vụ sạt lở liên hoàn khiến cho dân tình lo lắng. Điều ấy cũng tác động khá tiêu cực tới tâm trạng của đạo diễn Tuấn. Nếu như 19 mùa ca nhạc tập kỹ trước đây, chương trình nào có sự có mặt cố vấn của anh cũng mang lại thành công vang dội, thì năm nay trước sự tấn công mạnh mẽ của nhạc kỹ thuật số và những ban nhạc quốc tế liên tục có mặt biểu diễn tại thị trường âm nhạc trong nước, khiến cho anh không có nhiều tự tin với chương trình lần này. Hơn nữa, dường như thời gian đúng là sự cảnh báo về sức khỏe của con người ta. Quy luật ấy cũng không nằm ngoài đối với Tuấn. Những buổi làm việc khuya thâu đêm suốt sáng, hay những ngày bỏ quên cả bữa sáng vì ngủ dậy trễ, hoặc với việc ăn uống không điều độ, cộng thêm với cuộc sống đơn lẻ không người chăm sóc, mới năm ngoái làm cho Tuấn bị một cơn đột quỵ suýt mất mạng. Ngay khi vừa hồi phục lại được thì ông Công đã kéo anh vào làm đạo diễn của chương trình này. Cuối cùng thì đoàn người tham gia tổ chức và thực hiện chương trình cũng tới được sân bay Liên Khương. Lịch kịch nào là máy móc, ba lô, áo quần và hàng trăm thứ lằng nhằng khác. Đón họ là cơn gió lạnh buốt của phố núi cùng với mưa lớn xối xả. Trời đã bắt đầu phủ bóng tối. Vừa mưa lạnh, vừa mệt mỏi và đói bụng, ai cũng như bị hút hết sức sống. Gọi điện mãi cho chồng Tuấn nhưng không thấy bắt máy, cũng không có xe của đoàn chờ sẵn. Một vài người đàn ông khó chịu buông mấy câu chửi. Cùng lúc đó ở Đà Lạt, trong hội trường của một trường cao đẳng âm nhạc. Chủ tịch Công đã tới từ rất sớm, đang nóng ruột đi tới đi lui chờ đợi. Trọng Tuấn đi vào, trên mặt vẫn còn vương lại sự mệt mỏi vì quãng đường mưa gió lúc nãy. Thấy anh, ông Công không giấu được sự lo lắng lẫn khó chịu. Ông tiến tới phía cánh gà, chủ động bắt tay Tuấn, rồi nhanh chóng kéo anh đi vào hàng ghế đầu tiên của hội trường. Sao bận gì mà giờ mới tới? Dạ, em chờ mấy em nhỏ dưới Sài Gòn lên, mà tụi nhỏ lâu quá, chắc là delay, gọi cho đứa nào cũng không được hết. Trời ơi, mình làm sếp sao phải lo cho tụi nó kiểu vậy được. Tự chủ động, việc ai tự làm là tốt nhất. Ông Công xưa giờ là một người nổi tiếng quyền lực và bí hiểm. Cái vẻ nói năng khững khái hoạt bát của ông lúc nào cũng tràn đầy sinh lực và cả uy lực, khiến cho những người đối diện cũng phải dè chừng, thậm chí là có đôi phần e sợ. Đối với ông Công, Tuấn luôn có một tâm thế của một người chịu ơn. Vì những năm tháng anh bị phá sản, dường như gục ngã mất toàn bộ vì cô vợ bạc lòng, ông Công đã xuất hiện như một ân nhân kéo anh lên từ vũng bùn của số phận. Nhưng xong thì dễ dò, lòng người khó đoán. Dù rất tôn thờ và kính nể ông ta như một đàn anh tử tế, nhưng hầu như trong những cuộc nhậu, cuộc gặp mặt, bàn bạc công việc làm ăn, Tuấn luôn loáng thoáng nghe thấy những điều tiếng không hay về ân nhân của mình. Hai người trò chuyện thêm đôi câu thì cũng tới giờ tập dượt mấy bài hát đang hot trên mạng lần cuối. Năm nay chương trình ca nhạc do công ty tổ chức, như một cách thức thời, nắm bắt xu thế chung, họ đã khéo léo lồng ghép những bài hát mang âm hưởng dân ca kết hợp với những bài nhạc trẻ, đang khiến cho thanh niên châu Á như lên đồng. Điều này có vẻ chọi nhau, nhưng không thử sao biết được kết quả. Dù đã ở tuổi gần 70, nhưng với sự máu lửa, thích đám trẻ của ông Công chưa lúc nào nguội tắt. Ý kiến của ông đưa ra luôn làm cho đám nhân viên cấp dưới hay anh em bạn bè phải phục tùng răm rắp. Còn ở sân bay, sau một hồi cự cãi như lúc xuất phát, đám nhân viên của công ty cũng gọi được hai chiếc taxi 7 chỗ để di chuyển vào thành phố. Cơn mưa dường như nặng hạt hơn. Hai tài xế cũng chậm rãi lái xe ở mức độ an toàn, trong khi đám người trong xe cứ hối thúc vì cơn đói cồn cào đang tra tấn họ. Không có được đâu anh ơi, đi chậm là an toàn. Cung đường này đang bị cảnh báo dễ bị sạt lở, đèn đường thì tắt như thế này, sao em dám chạy nhanh được. Nhưng dường như lời nói của người tài xế chẳng có tác dụng gì, và nó cũng không làm cho đám người trong xe thấy yên lòng. Đà Lạt thì lúc nào chẳng mưa, các anh là dân bản địa ở đây mà sợ mấy cái vụ sạt lở con sao? Thấy rằng cãi cọ với họ cũng chẳng có ích gì, nên người tài xế lẳng lặng lái xe và không buồn nói thêm câu nào. Cơn mưa ngày một lớn hơn, cộng với đường trơn trượt, khiến cho đám người đã bắt đầu cảm nhận được sự bất an. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trên cao, đá núi không ngừng rơi xuống khu vực họ đang đi. Chỉ trong chốc lát, con đường đã bị lấp đầy bởi bùn đất. Cũng vào đúng cái khoảnh khắc chiếc xe cố lướt qua, thì một tảng đá lớn rơi xuống. Chỉ tích tắc ngắn ngủi đó thôi, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Bóng tối như phủ trùm xuống lấy đi tất cả. Mới đây thôi, trong xe còn ồn ào tiếng nói, mà bây giờ đã rơi vào sự im lặng chết chóc. Cùng thời điểm đó tại Đà Lạt, đạo diễn Tuấn vẫn miệt mài cùng với ca sĩ tạo nét mới trong cách trình diễn của một bài hát cũng viết về thành phố mờ sương này. Sự say mê của anh giống như bị nhập đồng, khiến cho ca sĩ và đạo diễn cứ thế miên man vào những ca từ của bài hát. Mọi sự xung quanh căn phòng này dường như không hề liên quan gì tới hai người họ. Trên hàng ghế đầu tiên, ông Công không ngừng gật gù hài lòng. Ông tin rằng tối mai khi buổi biểu diễn bắt đầu, khán giả cũng sẽ vô cùng thích thú cho mà xem. Vì trong căn phòng cách âm, cho nên mọi người không cảm nhận được tiếng mưa rơi ngoài kia, mà chỉ có âm nhạc cứ thế vang lên khắp không gian xung quanh Nhưng cũng thật đau đớn khi người ca sĩ kia vừa kết thúc nốt cuối cùng của bài hát thì trên sân khấu Trọng Tuấn đổ gục xuống. Cơ mặt của anh trở nên méo mó tím tái và đôi môi không ngừng giật lên liên hồi. Mọi người nhốn nháo tắt nhạc. Ông Công vội chạy lên đỡ lấy Tuấn. Tuấn nhìn ông, đôi mắt như trăng trối, môi mấp máy muốn nói mà rất khó để cất lên lời. Em cứ nghĩ phải qua cái đoạn này, giúp anh đem nhạc xong thì mới đi thanh thản được. Ai ngờ số mệnh đến sớm quá. Thôi chào anh, em phải lên đường rồi. Và khoảnh khắc ấy đã trở thành một giây phút đặc biệt, vì người nhạc sĩ kiêm đạo diễn của chương trình đã gục chết trên tay ông Công. Không khí tang thương trầm lắng ngay lập tức được thay thế vào những khoảnh khắc âm nhạc rộn rã khi nãy. Nhưng lúc này sự bình tĩnh đến rợn người của ông Công khiến cho những người xung quanh cũng ngạc nhiên. Chỉ 15 phút sau, ông ta trấn tĩnh mọi người cùng với lời tuyên bố: chương trình ngày mai vẫn sẽ tiếp tục. Thế nhưng ông đâu có biết rằng chuyến xe chở những người nhân viên của công ty ông vừa mới bị tai nạn sạt lở. Hai trong số những người bị nạn cũng vừa cùng với Tuấn rời xa cõi tạm này. Đó là một đêm kinh hoàng đối với công việc và sự nghiệp của tập đoàn Vạn Niên. Thế rồi sau sự điều phối mọi việc một cách điêu luyện và bình tĩnh của ông già chủ tịch tập đoàn, mọi việc cũng diễn ra như dự định. Buổi trình diễn thời trang kim ca nhạc tạp kỹ của công ty đăng cai tổ chức vẫn diễn ra đầy đủ tất cả các tiết mục tại thành phố Đà Lạt vào đêm hôm nay. Khán giả không hề biết rằng song song với những tà áo đẹp mê hồn và những bài hát lôi cuốn trên sân khấu kia, cách đó khoảng 2 cây số, có một đoàn người cũng đang lặng lẽ đưa 3 người trong đoàn tổ chức sự kiện về lại Sài Gòn để làm đám tang. Vào đêm trình diễn ca nhạc tối nay, trời lạnh và chỉ có mưa lất phất. Chính vì thế cũng thu hút một lượng khán giả khá đông kéo đến xem. Phố núi như đột nhiên mất đi cái vẻ bình yên trầm lặng vốn có, mà thay vào đó là không gian náo nhiệt của những con người đến từ Sài Gòn. Rất nhiều bà con của thành phố này và gia đình của họ cùng tới đây để nghe nhạc. Và hiển nhiên những người tinh ý, nhất là những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sẽ cảm nhận rõ về một sự kiện trùng rợn và bí hiểm diễn ra trên sân khấu. Khi bài hát viết về Đà Lạt của nhạc sĩ Trọng Tuấn được trình diễn, đây cũng là bài hát mà tối hôm qua trước khi qua đời, trên tay của ông Thành Công, Tuấn đã dồn tất cả tâm huyết cùng với ca sĩ tập luyện. Tâm trạng của ca sĩ hát bài này hôm nay không được tốt, bởi vì ngày hôm qua cô đã phải chứng kiến một chuyện mà có lẽ trong suốt cuộc đời ca hát của cô chưa bao giờ xảy ra. Khi người sáng tác bài hát ấy mới hôm qua cùng cô luyện tập từng câu từng tự, ngày hôm nay đã trở thành người của thế giới khác. Còn cô thì vẫn sống và đang đứng trên sân khấu này hát bài hát ấy bằng chính tinh thần mà ngày hôm qua anh muốn gửi gắm. Buổi biểu diễn được dàn dựng rất kỳ công khéo léo, lấy biểu tượng của bông atiso làm hình ảnh cho sân khấu chính. Cả một khoảng không gian rộng lớn quy tụ rất nhiều ánh đèn sáng trưng, và lời bài hát được cất lên qua giọng ca truyền cảm liêu trai. Đường phố mênh mang em đi về đâu, nghe xa xăm bước chân người tịch liêu. Phố không mùa hay em không anh, ngày sau hẹn gặp ở miền xa xăm. Khi cất lên những câu cuối cùng của bài hát này thì cô ca sĩ nấc nghẹn, không thể nào hát tiếp được nữa. Thật kỳ lạ, vào đúng khoảnh khắc mà cô không cất lên được tiếng hát thì lại vang lên trong micro tiếng của một người đàn ông trầm ấm da diết. Giống như được đạo diễn của chương trình sắp đặt cố tình cài cái giọng hát của người đàn ông kia vào để tạo nên tính hình tượng nhân vật trong tác phẩm. Cô ca sĩ suýt chút nữa giật mình và gục ngã, vì không ai khác, giọng hát đó chính là giọng của nhạc sĩ Trọng Tuấn, người vừa mới qua đời. Chuyện gì như thế này? Kế hoạch này không hề có trong dàn dựng. Tại sao vào lúc cô không thể cất lên lời ca thì lại là giọng của Tuấn chen vào? Phải chăng anh đã hiển linh và đang ở đây? Ly nhìn xuống hàng ghế đầu của sân khấu. Ông Công cũng đăm chiêu bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Lúc ấy hẳn trong đầu ông cũng đặt ra những câu hỏi. Có lẽ chỉ riêng một mình bị ảo giác mà thôi. Nhưng ông đâu biết rằng tất cả mọi người trên sân khấu cũng như dưới khán đài kia, ai cũng đã nghe được tiếng hát của Tuấn vang lên. Hôm nay tất cả các báo đài đều đưa tin về vụ sạt lở gây chết người trên tuyến đường đến Đà Lạt. Trong tối hôm đó, chuyến xe chở thi thể của đạo diễn Tuấn cùng hai người của tập đoàn trở về Sài Gòn trong không khí u ám thê lương. Có lẽ từ ngày bắt đầu thành lập cho đến bây giờ thì đây là thời điểm nặng nề nhất đối với công ty. Họ không hiểu tại sao lại xảy ra sự xui xẻo này. Cùng một lúc ba người liên quan tới công ty phải bỏ mạng như vậy. Cả công ty đều nháo nhào, bán tính bán nghi. Những lời bàn luận căng thẳng, xôm tụ, nhất là cái giọng xoe xoét của Trang, vẫn không ngừng vang lên những câu khó nghe, rồi oán trách đổ lỗi cho người này người kia. Chị ta nói nếu như đi xe đò từ sớm thì có khi chẳng xảy ra tai nạn. Về cái chết của Tuấn, mọi người cho rằng nếu như ông Công lần này không cố chấp mời anh tham gia với vai trò chính của chương trình thì chưa chắc dẫn đến sự việc đau buồn như vậy. Trong khi ai cũng bận tâm vào cái chết của ba người đó thì Dũng Bảo Vệ lại như nằm ngoài những câu chuyện ấy. Anh vẫn điềm nhiên làm công việc trong bãi giữ xe của mình. Thỉnh thoảng anh đứng lên, đi qua đi lại giữa những hàng xe, ngó nghiêng mà kiểm tra. Rồi lại trở về trên chiếc ghế ở ngay cổng, ngồi hút thuốc lá. Vẻ mặt trầm ngâm khó coi của Dũng dường như trở thành khắc tinh đối với trưởng phòng Trang. Như chợt nhớ ra điều gì, chị ta cất tiếng hỏi. Hôm bữa tôi nhờ cậu cúng trước khi lên Đà Lạt á, cậu có làm không cậu Dũng? Dũng điềm nhiên trả lời. Em đi mua quà mà chợ chẳng có bông nào hết, cho nên không có cúng. Trời, trời ơi là trời. Nghe câu trả lời của gã, Trang giống như nổi điên. Thì ra là tại cậu không chịu cúng kiến cho đàng hoàng nên mới xảy ra tai nạn vậy đó. Bà bị điên hả? Tôi tới đây làm bảo vệ, việc chính là trong xe và an ninh của tòa nhà, chứ không phải là cầu cúng cho mấy người. Bản thân bà cũng có thành tâm cái gì đâu mà lại đổ cho tôi. Lần sau còn nói vậy nữa, tôi bẻ cổ bà đó. Thấy vẻ hung hãn của Dũng nên sự đanh đá chanh chua của Trang cũng giảm bớt. Vì Dũng cũng là bà con xa với ông Công cho nên Trang cũng có chút dè chừng, không dám gây chuyện với anh ta. Hơn nữa nhìn một vài vết sẹo chằng chịt trên mặt cùng với những hình xăm chi chít trên người kia, đủ để Trang hiểu rằng với tay giang hồ này mình cũng nên giữ một giới hạn. Hắn ta lì lợm, khác với vẻ chăm ngoan vân dạ của đám nhân viên những phòng ban khác, cho nên cần phải có cách nói chuyện không giống như khi nói với những người kia. Sau đêm biểu diễn ca nhạc thì đó giống như một cột mốc đánh dấu sự đi xuống trong việc làm ăn của tập đoàn. Liên tục những bài báo, những bài viết trên mạng xã hội dồn dập tấn công. Tất cả đều ẩn ý mọi chuyện liên quan tới ông chủ Thành Công. Nhiều bạn bè của ông ta thì lánh mặt, ngại gặp gỡ giao tiếp. Một vài kẻ nông cạn thì vẫn cố bám lấy ông để mong nhận được chút lợi lộc từ danh tiếng của ông. Trên thương trường, ông Công vừa như một vị cứu thế, lại là một con cáo già. ở ông ta tồn tại hai bộ mặt thật giả lẫn lộn. Có những người sẽ coi ông ta là con người nhân từ, cứu rỗi đời họ, nhưng lại có người cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với ông ta. Rồi càng ngày, những hiện tượng ma quái trong tòa cao ốc diễn ra một cách lộ liễu hơn. Cả một con hẻm rộng lớn đều đồn thổi về tòa nhà này có ma. Vài công ty nho nhỏ thuê văn phòng tại đây đã vì lý do tế nhị ấy mà rời chuyển đi nơi khác. Mới vào đầu năm mới, tòa nhà đã vắng tanh, chỉ còn lại lác đác vài phòng ốc vẫn còn làm việc. Rất nhiều tầng lầu vắng bóng người đi lại, để lại những hành lang âm u buồn tẻ. Hôm qua, chị Hương lao công đang mãi lao cầu thang thì chị đột nhiên la toáng lên, vội vàng chạy xuống sảnh. Cô lễ tân tên Mai thấy vậy cũng hoảng hồn, vội chạy đến hỏi xem có chuyện gì. Riêng ở tòa nhà này thì cô nàng Mai lễ tân và ông Kiên bảo vệ là hai kẻ nhiều chuyện số một. Bất kể một động tĩnh gì xảy đến, nhất là những chuyện liên quan tới ma quỷ, thì họ là người cập nhật nhanh nhất. Nếu mà chỉ ngồi nghe họ kể chuyện này thì có khi cả ngày cũng không hết. Ấy vậy mà không hiểu sao Mai cũng như ông Kiên lại không phải là chỗ dựa tinh thần cho chị Hương, mà chị ấy lại chạy tới chỗ Dũng đang ngồi. Đối với đám nhân viên cũng như tạp vụ bảo vệ của tòa nhà này thì Dũng đặc biệt có tình cảm với chị Hương hơn cả. Anh luôn tâm sự với chị những điều thầm kín trong cuộc sống của mình và cả những thăng trầm mà Dũng đã trải qua suốt thời trai trẻ vào tù ra tội. Sao chị hốt hoảng vậy? Hương nắm chặt lấy cánh tay Dũng, những móng tay giống như găm vào thịt anh đau điếng. Nhưng Dũng vẫn giữ nguyên, bởi vì anh cảm nhận được cơn sợ trong lòng chị đang dâng lên rất cao. Chị cứ bình tĩnh đi, chờ kể cho em nghe. Có thằng Dũng này ở đây, ma quỷ không làm gì được đâu. Mãi tới 5 phút sau, chị Hương mới lấy lại được tinh thần. Lúc này Dũng rót một ly nước đặt vào tay chị. Chậm rãi uống một hai ngụm, chị mới bình tâm nói: Hồi nãy tôi đang lao chỗ hành lang bên ngoài thang máy tầng trên thì thấy có một người đàn ông bị đứt lìa đầu khỏi cổ, máu chảy ròng ròng xuống dưới áo. Ông đứng ở trong thang máy trợn mắt nhìn tôi. Dưới chân ông ta là một tấm kiếng cũng bám đầy máu, bị nứt làm đôi nữa. Nghe chị Hương kể tới đó, Dũng hiểu ra một vài điều. Anh à trong miệng vài tiếng, giống như đồng tình với câu chuyện. Đây không phải chuyện hoang đường, mà nó hoàn toàn có thật. Và chính bản thân một kẻ cứng bóng vía như Dũng cũng đã chứng kiến một vài lần. Có lần ông Kiên tỏ ra bí hiểm, nói thì thào vào tai anh rằng hồi mới xây tòa nhà thì trong thang máy có một người đàn ông bị tấm kính rơi xuống cắt vào cổ, khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ. Hầu hết những người bảo vệ từng đến làm việc tại tòa nhà này đều được ông ta cho thấy hình ảnh như vậy. Có những người yếu bóng vía mới làm được một hai tuần đã lập tức bỏ việc, không một lần quay trở lại. Dũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, vỗ vỗ lên vai chị Hương: Em cũng thấy cảnh đó rồi, là bởi vì họ muốn nhờ mình giúp đỡ đó thôi. Chị đừng có sợ, mua một cái gì đó thắp hương khấn vái đi, người ta sẽ không hù mình nữa đâu. Dũng nói như vậy khiến cho chị Hương thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về Dũng trước nay. Bởi vì cái miệng của chị Trang trưởng phòng thường đi rêu rao rằng Dũng là một kẻ vô thần, và còn đổ lỗi chính bởi vì anh ta không thắp hương kêu khấn như lời chị ta nhờ, cho nên hôm lên Đà Lạt mới có chuyện. Lúc này Dũng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Đột nhiên chị Hương cảm nhận được ở Dũng không phải cái vẻ cù lần, giang hồ của thường ngày nữa, mà thay vào đó là một sự am hiểu rất tường tận về thế giới vong linh. Trên bất chính, hạ tắc loạn. Khi người ta còn sống, mình có thể hãm hại người ta bằng những thủ đoạn tinh vi, bởi vì người ta không biết hoặc là không đề phòng, Nhưng một khi người ta chết rồi thì có thể hiểu rõ được tâm can của kẻ đã hại họ là như thế nào. Cái câu nói rất là ẩn ý của Dũng, tất nhiên với một người như chị Hương chẳng thể nào hiểu được. Không biết anh ta đang nói về ai, đang nói về điều gì. Chỉ hiểu lờ mờ là có lẽ Dũng đang ám chỉ một ai đó trong công ty này. Thành, một nhân viên thuộc công ty con của tập đoàn. Công ty ấy do Quang Phúc, em trai của cổ đông trong tập đoàn làm chủ quản. Nhận thấy sau cái chết của đạo diễn Tuấn, công việc làm ăn của tập đoàn dần đi xuống. Rồi công việc bên công ty của anh cũng không có trôi chảy. Cộng với những sự tính toán của ông chủ thành công, anh đã nhìn thấy rõ. Nên Phúc xin nghỉ hoàn toàn tại đây. Anh không muốn mình chỉ là con tốt thí cho người ta lợi dụng. Và khi Phúc rời đi thì công ty con của anh cũng được thông báo giải thể. Thành may mắn được phó tổng của tập đoàn ưu ái giữ lại và thuyên chuyển trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Vạn Niên. Chính vì vậy Thành không bị mất việc. Thành đã lấy chồng được lâu nhưng cô bị vô sinh. Dù hai vợ chồng tìm đủ mọi cách vẫn không thể có con. Với bản tính hiền lành nhưng lại nhiều chuyện, cộng với sự ù lì, cho nên Thành cứ bám mãi ở đây mà sống qua ngày. Mức lương ít ỏi, chưa tới 10 triệu đồng. Ngoài Thành, công ty con kia còn có một nhân viên nữa tên là Tuyền. Nhưng trước khi công ty con giải thể, Tuyền cũng đã xin nghỉ luôn. Vì thế căn phòng rộng mênh mông này chỉ có một mình Thanh làm việc mỗi ngày. Một căn phòng chất chứa đầy đồ đạc và bàn ghế, với rất nhiều những cuốn tạp chí ngổn ngang nằm lăn lóc trên những kệ sách, chẳng được dọn dẹp cho ngăn nắp. Đã vậy máy lạnh sau lưng chỗ ngồi của Thanh lâu lâu lại nhỏ nước tông tỏng xuống cái chậu mà cô đặt ở đó để hứng tạm. Thanh phải mang lên một chiếc quạt cũ kỹ để bật cho đỡ nóng. Tiếng quạt kêu lạch cà lạch cạch càng tôn lên sự cô đơn của Thanh trong căn phòng này. Mặc dù không được lòng bà Trang trưởng phòng cũng như những nhân viên cộm cán, nhưng Thanh vẫn cứ mặc dày, cố đeo bám lấy công việc để sống qua ngày. Niềm giải trí duy nhất của cô ở đây là hàng ngày xuống buôn dưa lê với Mai, Lễ Tân và ông Kiên bảo vệ. Cuối cùng thì những cái mà cô ta biết ở trong đầu không phải là chuyện làm ăn của công ty, mà là những câu chuyện ma được thêu dệt lên trong chính tòa nhà này. Lúc này trong phòng làm việc, Thanh đang đăm chiêu suy nghĩ ý tưởng cho một bản thiết kế mới mà chiều nay cô phải trình báo lên ban giám đốc. Thời tiết hôm nay khá oi bức, chính vì vậy làm cho tâm trạng của Thanh bí bách không được thoải mái. Điều này cũng khiến cho ý tưởng trở nên tắc tị đi, mãi không thể nào xong được bản thiết kế như mong muốn. Thanh cứ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó vô nghĩa, dường như không giấu được sự bực bội đối với công việc này. Đang mải mê làm việc thì chợt máy tính tắt ngúm đi một cái, đồng thời điện trong phòng cũng tắt theo. Cứ ngỡ là mất điện nên Thanh đứng lên đi ra ngoài hành lang hít thở không khí. Một điều khó hiểu trong cách thiết kế của tòa nhà này là nó không hề có giếng trời. Phía trên cao là một tấm tôn được che chắn, và phía trước cửa các phòng ban đều là những chậu cây giả. Theo thời gian, bụi đã phủ mờ lên những chiếc lá làm bằng nhựa kia, khiến cho nó thật ảm đạm, chán chường. Đã vậy hầu như các tòa nhà đều không được đón gió trời, cho nên nó toát lên một cái vẻ nặng nề, âm u. Mà lúc này Thanh thèm được hít không khí trong lành biết mấy. Cô cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong cái tòa cao ốc quá sức kỳ quái này. Thanh đứng nghỉ ngơi ở hành lang thì chị Hương cầm cái lau sàn đi lên. Ủa, sao em không làm việc mà đứng ở đây? Thanh nói với chị là vừa bị mất điện, nhưng chị Hương không tin vì tất cả các phòng khác đều đang sáng đèn. Lúc này Thanh mới nhận ra rằng là điện trong phòng mình có vấn đề. Cô lấy điện thoại gọi cho nhân viên kỹ thuật. Vài phút sau, anh Sang đi lên cùng với một cái cờ lê trong tay. Lúc Thanh mở cửa phòng để cho anh bước vào kiểm tra thì mọi chuyện giống như một trò đùa. Đèn vẫn sáng, máy tính vẫn bật. Chỉ có một điều là nó có hiện tượng làm cho cả anh Sang lẫn Thanh đều rất kinh ngạc. Đó là từ chỗ của Thanh cứ vang lên những tiếng gõ bàn phím lạch cạch, rồi cả tiếng rê chuột liên hồi, giống như có một người vô hình ngồi đó thao tác máy tính, giống y như Thanh đang làm việc. Được nghe biết bao nhiêu chuyện kỳ quái rồi, nên Sang và Thanh đều hướng ánh mắt nhìn nhau, ngầm hiểu. Mặc dù chẳng nói ra lời, nhưng trong thâm tâm của họ biết rằng chuyện này đang xảy ra không bình thường, và đang có một ai đó vô hình trong căn phòng này. Lúc này anh Sang mới nhớ lại lời của Trang từng nói với anh. Vì là một trong những nhân viên đầu tiên làm việc ở tập đoàn Vạn Niên, nên anh biết rõ từng nhân viên một, và cả việc ai đến ai đi, số phận như thế nào, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Trong căn phòng của Thanh, trước đây có một nhân viên tổ chức sự kiện vì uất ức với gia đình mà đã tự vẫn ở đây. Lâu lâu vào những buổi chiều tan ca muộn, Sang vẫn thấy bóng cô ta xõa tóc đi ra từ trong phòng và cứ vật vờ ở hành lang. Nghĩ tới cảnh đó, vì sợ Thanh sẽ ám ảnh không làm việc được, nên anh vội tìm cách trấn an. Chắc do điện bị trục trặc thôi, em tiếp tục làm việc đi ha. Cũng một phần bản tính lì lợm, nên Thanh nhanh chóng gạt đi cảm giác lúc nãy, ngồi vào máy tính tiếp tục làm trang layout còn đang dang dở. Nhưng có điều quái dị là cô không thể nào điều khiển được con chuột cũng đang thao tác trên màn hình, bởi vì cảm giác giống như màn hình đang bị một thế lực nào đó theo dõi từ xa, và các thao tác của Thanh đều đang bị khống chế. Thôi thì nếu như người ta muốn trêu mình một chút hay đang bận cái gì đó thì cho họ mượn máy vậy. Thanh nghĩ như thế, cho nên đứng lên rời khỏi máy tính, đi ra ngoài chiếc ghế để trống ở giữa phòng mà ngồi ngẫm nghĩ. Cũng đã gần trưa rồi, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa và tiếng trẻ con o e. À, hôm nay Tuyền có hẹn sẽ mang con lên phòng của Thanh chơi. Thanh và Tuyền là hai người rất thân, họ gắn bó trong công việc cùng nhau hẳn 10 năm. Sau khi lấy chồng, Tuyền bỏ luôn công việc thiết kế và đẻ liền tù tì hai đứa. Hôm nay vì nhớ công việc cho nên Tuyền hẹn sẽ ẵm đứa nhỏ lên công ty để thăm Thanh. Thanh đứng lên, tiến tới mở cửa cho mẹ con Tuyền đang chờ bên ngoài. Vừa mở cửa ra, đã thấy mặt Tuyền tái xanh tái nhợt đứng nhìn cô. Trên tay là đứa nhỏ, nước da cũng xanh xao chẳng kém gì mẹ. Bàn tay nó cầm một món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ, nhìn rất bắt mắt. Giữa cái không gian ảm đạm này thì món đồ chơi trên tay kia giống như một ngọn đèn thắp sáng lên mọi thứ xung quanh. Thật bất ngờ, vừa nhìn thấy Thanh thì con bé khóc ré lên. Tiếng khóc của nó giống như bị ai cấu cho một cái thật đau vào người. Nhất là khi Thanh vừa chìa hai tay ra muốn dỗ dành và ẵm nó, thì con bé quay ngoắt đi, hai cái chân đạp vào bụng mẹ giống như muốn bỏ chạy. Rồi nó cứ bám chặt lấy người Tuyền không chịu buông ra, giống như ở bên cạnh Thanh đang có một con ác quỷ đứng đó, và con bé đã nhìn thấy điều gì đó rồi. Sợ các phòng xung quanh nghe tiếng ồn, cho nên Thanh đẩy hai mẹ con Tuyền vào trong, đóng cửa lại. Thanh nghĩ rằng lát sau con bé sẽ ngưng khóc thôi, nhưng từ khi bước vào trong phòng, nó càng khóc tợn hơn. Quái dị là hôm nay nó không giống như mẹ nheo nhõng nhẽo, mà tiếng khóc của nó giống như bị ai đó giày vò, cấu nhéo đau đớn lắm. Cho dù Thanh có lay quay thì mọi cách để dỗ dành cũng không ăn thua gì. Lúc này cô mới giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch, mà lúc sáng đi làm cô chưa kịp thắp hương ở bàn thờ dưới chỗ phòng lễ tân. Nhìn con bé khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ nó, Thanh cũng cảm thấy sốt ruột. Cô chợt nhớ ra chiếc vòng thạch anh tím có hình cây thánh giá mà cô đang đeo trên cổ. Đây là chiếc vòng đã được làm phép, đi đâu Thanh cũng mang theo bên cạnh, giống như một vật bất ly thân. Thanh bèn lấy ra đeo lên cổ cho bé con. Và thật kỳ diệu, chỉ một lát sau thôi, con bé đã nín khóc ngay và trở lại vui tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Càng ngày, những hiện tượng kỳ bí liêu trai càng xảy ra rõ ràng trong cao ốc. Nếu như trước đây lâu lâu nơi này mới có một hiện tượng và không phải người nào cũng nhìn thấy, thì bây giờ những âm thanh trợn ngợp, quái dị, ngay cả ban ngày cũng nghe và biết được. Những hình bóng lúc ẩn lúc hiện, những cảnh tượng máu me cứ hiển hiện trước mặt đám nhân viên. Đặc biệt là vào ngày rằm trong tháng, khiến cho nhiều nhân viên của công ty đi làm trong tâm trạng bất an. Hôm nay Trang trưởng phòng mời tới một nhà ngoại cảm còn rất trẻ. Qua sự giới thiệu của những người quen biết, thì đây là một người có năng lực đánh giá là thần thông và quyền năng hơn cả những tên tuổi trong giới. Cậu ta chỉ mới chừng 25, với khuôn mặt trắng bệch, chiều cao liêu khiêu, trông rất thư sinh. Dáng đi trong sơ qua có vẻ như là vị tướng khác người. Mới sáng sớm, Trang đã đứng chờ đón cậu ta ở trước công ty. Chị ta cứ nhấp nha nhấp nhổm có vẻ không yên. Vào thời khắc Vinh vừa mới bước chân vào cổng tòa nhà, anh ta khựng người lại, giống như có một cơn gió vô hình lạnh thấu xương, làm lá chắn chặn Vinh bước vào đây. Lẩm bẩm trong miệng một hồi, cuối cùng cậu mới đụng đỉnh đi vào bên trong. Nơi đầu tiên mà Vinh muốn dừng chân không phải là đi theo bà Trang để lên phòng họp chính của công ty, mà là cái nhà xe quanh năm âm u. Lúc này Vinh gặp Dũng ở đó. Dũng đang đứng trân trân nhìn vào chiếc thang máy rùng rợn mà có lần chị Hương đã sợ chết khiếp khi chứng kiến cảnh người đàn ông bị đứt cổ hiện lên ở trong đó. Cảm nhận sự trùng hợp về tần số, cho nên Vinh và Dũng đưa tay bắt tay nhau, giống như một lời chào hỏi. Thật ra thì trong tất cả những nhân viên của tòa nhà này, cũng có người bán tín bán nghi, lúc sợ lúc không về những vong linh còn vướng mắc ở đây. Nhưng đối với Dũng bảo vệ, anh thừa biết họ như thế nào, và anh có thể nhìn thấy được rất rõ ràng họ, giống như là người sống. Câu đầu tiên mà Vinh nói với Dũng lại là câu: "Sao anh không giúp họ?" Dũng như biết là người này sẽ hỏi mình như vậy, và cũng như có sự chuẩn bị trước, anh nói: "Tôi đã cố gắng thử vài lần nhưng không thành. Ông chủ ở đây sử dụng tà thuật." Thì ra là vậy. Đúng như cảm nhận của Vinh, khi mới bước chân vào đây, anh cảm thấy có một lực cản không cho anh tiếp tục bước. Nhưng cũng nhờ sự chỉ dạy của sư phụ cùng sự tu tập tinh tấn suốt mười mấy năm nay, Vinh biết rằng sứ mệnh của mình là cần phải cứu vớt những vong linh vướng kẹt ở nơi này. Một lát sau, Vinh đi theo Trang lên tất cả các hành lang của tòa cao ốc. Vì là một người bình thường nên chị ta không cảm nhận được sự đi theo của rất nhiều những vong hồn ở phía sau lưng Vinh. Trái với cái sự to béo phớp pháp, vàng bạc đeo lấp lánh đầy tay, đầy cổ của bà ta, thì bên cạnh hai người họ là những người nghèo khổ với khuôn mặt u ám. Ở họ vừa giống như những người thất trận đối khác từ chiến tranh trở về, lại vừa như những người bất hạnh bị gia đình bỏ rơi không nơi nương tựa. Già cũng có, trẻ cũng có. Một trong số giống như bị gông cùm trói ở chân, bước đi thật khó khăn. Trông thấy họ thật tội nghiệp, cứ rên xiết muốn đi theo. Vinh đuổi mãi không được, cho nên buộc mới dừng lại và nói: "Tất cả các vị đã chết từ rất lâu rồi, bây giờ không ai còn hình tướng. Đừng tưởng vọng về điều ấy nữa. Hãy rời bỏ sự chấp niệm và tiếc nuối về thân thể của mình thì sẽ đuổi kịp tôi." Vào lúc lời nói của Vinh cất lên thì có một nửa người trong số họ hiểu ra, và giống như có một lực đẩy họ bay xa, tiến về phía anh. Còn những người kia thì vẫn đau đớn rên la trong từng bước chân, bởi vì họ không chấp nhận về việc mình đã thực sự mất đi hình tướng, và vẫn cứ đeo bám vào cái chấp niệm ấy. Nghe Vinh nói như vậy, mặc dù nhìn xung quanh chỉ có mình và anh ta, nhưng Trang cũng cảm thấy rợn tóc gáy, dựng đứng hết lên. Cũng vào giây phút này thì chị ta như cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người khác nữa, chứ không phải chỉ có mình và Vinh. Bình tĩnh lắng nghe một hồi, Trang cảm thấy có những bước chân đi rầm rập ở trên hành lang. Nhìn kỹ hơn, lại thấy từ trên trần nhà trội xuống những cái bóng lờ mờ và những đôi chân đang chạy dọc hành lang. Trang trùng mình xoa hai vai, mau chóng dẫn Vinh đi vào phòng họp chính của tòa nhà để nhờ anh kiểm tra phong thủy cũng như xem hướng ở nơi đây. Cả đoàn người kia cũng đi theo ngay bên cạnh. Sự xuất hiện của anh không đơn thuần là một nhà ngoại cảm, mà còn là một sự cứu rỗi với họ. Họ muốn đi theo anh, muốn dựa vào trường năng lượng của anh để siêu thoát. Lúc Vinh bước vào sau cánh cửa phòng, anh nói với Trang rằng: "Chị kéo ghế mời họ ngồi đi, họ đang chờ đợi." Hồi sau, Vinh nói sẽ tự đi xem xét tòa nhà, không cần chị ta phải đi theo anh làm gì. Anh đi tới đâu là gặp những người đói khổ tới đó. Thì ra ẩn sau sự giàu có và hào nhoáng của ông chủ thành công lại ẩn chứa rất nhiều những vong linh vất vưởng bám trụ ở nơi này, rồi rơi vào cảnh đói khát. Không hiểu sao họ chẳng nhận được một chút độ cúng của công ty, dù việc hương khói vẫn được thực hiện đều đặn mỗi tháng. Vinh lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như đang giao tiếp với những người vô hình. Anh đi lên lầu 4, rồi dừng lại ở trước căn phòng có dòng chữ "Phòng Chủ tịch". Đó chính là phòng làm việc của ông Công. Vào lúc Vinh đang đứng tần ngần muốn gọi điện cho Trang mở cửa dẫn anh vào đó, thì Dũng đứng ngay sau lưng ngăn cản anh. "Không cần phải vào đó đâu, tôi sẽ kể cho cậu nghe." Và ngay lập tức, hai người họ ngồi xuống hàng ghế xếp ngay hành lang đối diện phòng làm việc của ông Công phía bên kia. Đối với hầu hết đám nhân viên của tòa nhà này thì đây là một căn phòng tối mật, không ai được phép bước chân vào. Nhưng vì là một người cầm chìa khóa của tất cả các phòng ban trong tòa nhà, cho nên Dũng đã có cơ hội biết được bí mật trong căn phòng rùng rợn đó. Bóng chiều tà nhuộm đỏ rực cả căn phòng làm việc của ông Công. Bên ngoài, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng với tiếng trao bán của những gánh hàng rong náo nhiệt. Nhưng bên trong căn phòng này, bầu không khí lại u ám và lạnh lẽo đến lạ kỳ. Nét mặt ông Công thường ngày toát lên vẻ uy quyền và tự tin, giờ đây lộ rõ ra sự mệt mỏi lo lắng. Ông ta liên tục nhìn quanh căn phòng, như thể đang đề phòng một điều gì đó vô hình. Căn phòng rộng lớn, được bài trí theo phong cách cổ điển, với những đồ gỗ nội thất chạm trổ tinh xảo. Tuy nhiên, những bức tranh treo trên tường lại mang một vẻ u ám và bí ẩn. Ánh nến le lối từ những chiếc chân đèn đồng thau càng làm cho căn phòng thêm phần rùng rợn. Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng đặt một chiếc hộp gỗ được chạm khắc những ký tự kỳ lạ. Bên trong chiếc hộp là một viên đá quý màu đỏ rực, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái. Ông Công khẽ run run đưa tay mở chiếc hộp ra, lấy ra một viên đá quý. Ánh sáng từ viên đá chiếu vào khuôn mặt, khiến cho đôi mắt ông ta sáng lên một cách lạ kỳ. Ông Công lẩm bẩm đọc những lời chú bằng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được. Ngay lập tức căn phòng rung lắc dữ dội, bức tranh trên tường bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cánh cửa bí mật hiện ra. Ông Công trón trén bước đến cánh cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra. Cánh cửa dẫn ông ta vào một căn phòng khác còn tối tăm hơn căn phòng phía trước. Ở giữa phòng, một vòng tròn được vẽ bằng phấn với những ký tự kỳ lạ được viết bên trong. Giữa vòng tròn, một con dê đen tuyền đang đứng, đôi mắt đỏ lồm toát lên vẻ hung dữ. Ông Công quỳ xuống trước vòng tròn, đặt viên đá quý vào giữa. Ngay lập tức con dê đen bắt đầu gầm lên, căn phòng rung lắc dữ dội hơn. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ông rùng mình. Rồi bỗng dưng, từ trong vòng tròn, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Bóng đen toát ra một luồng khí lạnh khiến cho ông ta suýt ngất xỉu đi. Bóng đen cúi xuống nhìn ông ta, nói bằng một cái giọng trầm khàn: "Người muốn gì?" Tôi muốn có tất cả. Ngươi sẽ có tất cả, nhưng ngươi phải trả giá cho điều đó. Tôi đồng ý. Bóng đen đưa tay ra, đặt một dấu ấn màu đen lên trán của ông chủ tịch. Ngay lập tức, ông ta cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ chảy qua cơ thể mình. Ông ta biết rằng mình đã đạt được điều mình mong muốn. Nhưng ông ta không hề biết rằng, từ khoảnh khắc đó, linh hồn ông ta đã trao cho quỷ dữ. Từ nay về sau, ông ta phải sống trong địa ngục trần gian, bị giày vò bởi những cơn ác mộng và sự hối hận. Và điều hối hận lớn nhất là ông ta đã làm người bạn, người em Trọng Tuấn của mình phải bỏ mạng trong đêm ở Đà Lạt. Tất cả những điều trong căn phòng của ông chủ tịch Thành Công, Dũng đều tìm hiểu và điều tra ra một cách vô tình. Hôm đó ông ta tới và ngồi nghỉ trong phòng cả một ngày, tới tận 12 giờ khuya mới rời đi. Chắc do mệt mỏi và vội vàng mà khi ra khỏi phòng, ông Công quên khóa cửa. Dũng có thói quen kiểm tra các phòng vào mỗi ngày lúc giữa đêm, nên đã phát giác ra điều này. Cũng vào thời khắc Dũng vô tình chạm tay vào để kéo cánh cửa kia, thì anh nhìn thấy bên trong chính là ảnh thờ của Trọng Tuấn. Lạ ở chỗ là, tại sao bên cạnh chiếc ảnh thờ kia lại là ảnh của một cô gái và một đứa trẻ con nữa? Dường như nhớ ra, đó là hình ảnh vợ và con của Tuấn. Anh đã thấy họ khi đi viếng đám tang của Tuấn cùng với ông Kiên. Nhưng Dũng không hiểu tại sao ông Công lại để ảnh của họ ở đây. Phần vì là người bản lĩnh không sợ những chuyện ma quái, cho nên nhân lúc cả tòa nhà im lìm trong đêm tối, Dũng đã lẻn vào văn phòng của ông chủ và khám phá tất cả những bí ẩn quái dị bên trong. Dũng quan sát lục lọi một hồi thì phát hiện ra trong ngăn kéo của bàn làm việc giấu một cuốn sổ tay khá dày. Đó là cuốn nhật ký của ông Công. Trong đó toàn ghi chép về những phi vụ làm ăn và tên tuổi những người bạn đối tác cô mấy. Có một số người đã được gạch chân ở dưới tên của họ. Đó là những người đã qua đời hay là tự tử trong các phi vụ kinh tế trước sức ép tàn khốc của thương trường. Trong số họ, rất nhiều người đã từng là bạn của ông ta, thậm chí có cả tên của Trọng Tuấn. Càng khám phá, Dũng càng cảm thấy ghê sợ thủ đoạn toan tính của ông Công. Để có được thuận lợi trong làm ăn, ông ta không từ một thủ đoạn tàn ác nào. Và kẻ đã giúp ông ta thực hiện những điều đó có lẽ là thứ quỷ quái mà ông ta nuôi giấu trong căn mật thất kia. Vinh nghe xong câu chuyện chỉ gật gù. Anh cũng không lạ gì những trường hợp như thế này. Và thường thì những kẻ mưu cầu danh lợi bằng cách không chính đáng như ông Công sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vinh đứng lên cáo từ Dũng rồi tiếp tục đi xung quanh quan sát. Tập đoàn Vạn Niên từng là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực, nay chìm trong bầu không khí u ám, bí ẩn. Những tin đồn về việc nơi đây bị ám bởi vong linh oan khuất lan truyền ra khắp nơi, khiến cho người ta sợ hãi. Trước tình hình này, ban lãnh đạo công ty đã quyết định mời Vinh, một nhà ngoại cảm trẻ tuổi nổi tiếng, đến để làm lễ giải oan cho các vong linh. Vinh với khả năng đặc biệt của mình đã nhanh chóng cảm nhận được sự phẫn nộ và thù hận của những vong hồn nơi đây. Buổi lễ giải oan đó được tiến hành long trọng và trang nghiêm. Vinh dâng hương, tụng kinh, cầu siêu. Tuy nhiên trái với mong đợi, nghi lễ không mang lại kết quả như mong muốn. Các vong linh không hề siêu thoát mà vẫn quanh quẩn ở đây, oán trách và đầy phẫn nộ. Họ kể lại rằng mình đã bị ông Công, chủ tịch tập đoàn này, lừa gạt và sát hại một cách dã man. Vị trí cao sang giàu có mà ông ta đang nắm giữ chính là từ máu và nước mắt của họ mà ra. Hương châm tới đâu thì tự tắt tới đó. Tất cả các nhân viên của tòa nhà đều có cảm nhận giống nhau. Họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng như phủ khắp không gian. Đã vậy, tiếng khóc lóc, oan khuất cũng như từ đâu hiện về không dứt. Cảm giác thật thê lương. Dù đã cố gắng định thần và nói những lời lẽ đạo lý để dẫn dụ các vong linh buông bỏ, nhưng không có được tác dụng. Vinh càng như thổi bùng lên sự hận thù trong họ. Hôm nay ông Công có một chuyến công tác đặc biệt và bí mật ở nước ngoài. Rất ít người trong công ty biết được lộ trình của ông ta. Trước khi đi, ông ta vào phòng làm việc của mình, bí mật lấy ra chiếc lọ, trong đó có chứa chất lỏng màu đen đậm, giống như là máu khô. Một số vệt khô lại bám trên thành lọ. Ông ta kín đáo bỏ chiếc lọ vào túi. Nhưng hành động đó đâu qua được con mắt tinh quái của Dũng. Dũng từ lâu đã biết ông Công đâu chỉ là một doanh nhân trên thương trường, mà còn là một con quỷ khát máu, dùng mọi thủ đoạn tà thuật tâm linh để đem lợi ích về cho bản thân mình. Nếu dùng thủ đoạn ma quái để đổi mạng người lấy tiền, ông ta cũng không từ bỏ. Nhưng cho dù con người ta ở thế giới nào đi chăng nữa, dùng tà chú cao tay như thế nào cũng không thắng được mệnh trời và sự luân chuyển của vòng xoay nhân quả. Đúng vào lúc ông ta bỏ cái lọ máu khô vào túi và lẹ làng bước ra khỏi phòng làm việc, thì Dũng thấy phía sau lưng ông ta một đoàn người thê lương, mặt ai cũng u tối, đầy oán hận đi theo sau. Có lẽ ngày trả nghiệp tới rồi đây. Đúng một tháng sau, trong chuyến công tác nước ngoài, một vụ tai nạn đã đẩy chiếc xe hơi chở ông Công ngồi trong đó rơi xuống vực sâu. Những người chứng kiến kể lại rằng vào lúc chiếc xe chuẩn bị rơi xuống vực, xe tự nổ máy, ngay cả khi không có tài xế bên cạnh. Lúc tài xế leo lên cố gắng điều khiển lại xe, thì nó chỉ đi theo sự chỉ dẫn vô hình nào đó, chỉ một mực muốn chúi đầu vào đồi núi hay đèo dốc, giống như có một lực vô hình mà sức người không sao cản lại được. Đúng vào lúc xe đi qua một chiếc cầu lớn bắc qua con sông rộng, thì một chiếc xe tải đi làn đường song song và cao hơn một bậc thành cầu. Như sự sắp đặt trước, nó bị đứt dây thép và rơi xuống. Toàn bộ cuộn thép to nhanh chóng đè bẹp nát chiếc xe của chủ tịch Thành Công. Đó là sự trả thù của những vong linh đã chết oan vì một kẻ cáo già sống cả đời trong mưu mẹo, toan tính làm giàu trên sự đau đớn của người khác. Có phải như vậy hay không? Kỳ thực thì không ai dám khẳng định, nhưng hẳn là người thân và chính những vong linh bị ông Công hãm hại đều sẽ thấy thỏa mãn và có thể yên lòng để hướng tới buông bỏ hận thù. Tập đoàn Vạn Niên sau đó lụi tàn rồi giải thể. Tòa nhà cao ốc một thời huy hoàng cũng bị bỏ phế hoang tàn, trở thành nơi tá túc cho những kẻ nghiện ngập. Tuy nhiên, dù có ai đến và đi, thì họ cũng không hề nhìn thấy bất kỳ điều gì kỳ quái như khi ông chủ tòa nhà còn sống. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn